Chương 41, bị trói buộc ăn thịt người yêu quái. Hù khụ khụ khụ, rủ mì ạ mê mang mở hai mắt ra, ngơ ngác nhìn đỉnh đầu tinh không. Tối nay bầu trời có chút âm trầm, nhìn cái kia mây đen thật dày, chỉ sợ trời muốn mưa a, đầu có chút đau, phảng phất nếu là có vô số cây châm trong đầu đâm xuyên. Cuống họng hơi khô, liền tựa như là một người trong sa mạc mấy ngày không uống nước đâm nhói. Nô nhẹ nhàng rên rỉ lên tiếng, dù mì a mặt có chút vằn mẹo, cẩn thận nhớ lại trước đó phát sinh hết thảy. Mặc dù khi đó dù mì ạ đã mất đi lý trí, nhưng là thân là đại yêu quái nàng cùng nhân loại ký ức phương thức khác biệt, liền xem như tại dưới tình huống đó, dù mì ạ cũng có được hôn mê trước chút điểm ký ức. Một cái từ trên trời giáng xuống đập mạnh, liền xem như hiện tại nhớ lại, dù mì ạ còn cảm thấy có một loại hoảng sợ, cái kia đá một cái quả thực là đem đầu của nàng đã nổ. Nếu không phải đại yêu quái thân thể đủ cường đại, dù mì ạ đã sớm bỏ mình tại chỗ. Nghĩ đến cái kia đá một cái, liền nghĩ đến nam nhân kia, nghĩ đến trên người người nam nhân kia dẫn dụ nhân đọa lạc hương vị. Tỉnh rồi sao, ôn hòa tiếng nói từ một bên truyền đến, ấm áp giống như là mùa xuân nước sông. Dù mì ạ cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía một bên. Đôm đốp ấm áp ngọn lửa ở trên nhánh cây thiêu đốt lên. Ngọn lửa này nhiệt độ đối đại yêu quái tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng là cũng làm cho dù mì ạ cảm thấy có chút ấm áp. Mà cái kia trong trí nhớ nam nhân đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, nướng thứ gì? Từ trên tay hắn đồ nướng thịt bên trên truyền đến trận trận mùi thơm, chỉ là so với những nhân loại này đồ ăn, dù mì ạ càng để ý lưu dò kỳ thể vị, chỉ là nàng cái mũi nhỏ hít hà, lại tại cũng không có trước đó cái kia để nàng điên cuồng mùi. Có chút thất vọng, dù mì ạ có chút xuống dốc, nàng cắn răng từ nằm dưới đất tư thế ngồi dậy, đang chuẩn bị hoạt động một chút hai tay lúc, mới phát hiện không đúng. A, rủ mỉ ạ nghi ngờ túi đầu xuống nhìn một chút mình, hai tay của nàng phía sau, một bộ bị người cột dáng vẻ, nhưng là tại trong tầm mắt của nàng, nơi đó không có vật gì, cố gắng giật giật tay, nhưng là liền tựa như có một sợi dây thừng ở phía trên, để tay của nàng căn bản là không có cách di động, trước ngực hai ngọn núi chỗ khe rãnh QNZ là có chút gấp, nếu là đầu này dây thừng có thể nhìn đến, nhất định sẽ phát hiện đó là một cái hoàn mỹ mai rùa trói. Mà so với song tay bị trói ở, dù mì ạ càng hoảng sợ lực lượng của mình vờ ơ y ma cu nở dê bị trói lại. Nếu là bình thường dây thừng, thân là đại yêu quái nàng nhẹ nhõm liền có thể tránh thoát tờ, nhưng là hiện tại cái này kỳ quái dây thừng chẳng những để nàng không động được, liền ngay cả lực lượng cũng vô pháp vận dụng. Không cần uổng phí sức lực dấu dò kỳ phủi dù mì ạ một chút, nết lên khỏe miệng cười nói, đó là khắc lôi bù nì người, từ mèo bước chân, nữ nhân sợi dâu. Tảng đá dễ, cá khí tức, G.A.U. cảm giác cùng chim thoá, dịch chỗ chế thành Bắc Âu thần khí, bởi vì những vật này vốn là không tồn tại sự vật, cho nên đầu này xiềng xích nó QNZ không cách nào bị nhìn thấy. Giai U Dọ Kỳ nhàn nhạt vì dù mì ạ giải thích, đây chính là ngay cả thôn thiên vệ địa phèn dở đều có thể trói buộc chặt khóa, chỉ dựa vào cho mượn man lực nhưng là không cách nào tránh thoát. Cái thế giới này không phải tại ẹ mùn, mặc dù cũng có được thần thoại, có quá khứ cùng tương lai, nhưng là dấu dò kỳ giặc hạ chi nhãn là tại tệ mùn đã thành, cho nên tại tệ mùn hắn có thế nhẹ nhõm vận dụng, mà đi tới cái thế giới này về sau, có long thần đối với thời gian trục can thiệp, để dấu dò kỳ thời gian chi pháp giảm bớt đi nhiều. Huống chi, cái thế giới này nhưng không có thép chi đại địa, cũng không có trảm kích hoàng đế, vượt qua thứ nguyên từ tệ mùn bên trong triệu hoàn cái kia chém nát tinh cầu vũ khí đối dâu dò kỳ tới nói QNZ là có chút khó khăn, bằng không mà nói, trực tiếp một cái thiên nguyên chi kiếm đem mặt trăng chém thành hai khúc đều không phải là việc khó gì. Dù mì à mặc dù không hiểu dâu dò kỳ nói những này, nàng chỉ là biết, mình bây giờ bị bắt lại, biến thành tù nhân. A, mau đưa ta buông ra a, dù mì à dãy rủa thân thể mềm mại của mình, trên mặt đất lan lộn. Lan qua lan lại, mặc dù bị bắt lại, nhưng là nàng nhưng sẽ không buông tha cho phản kháng. Coi như tại đánh như thế nào lăn cũng vô dụng a, dù dò kỳ dư lung lay trong tay đốt tốt con thỏ, xé đứt một cái đùi thỏ, đặt ở trong miệng từ từ thưởng thức. Hai long gật đầu, dài u dò kỳ kéo xuống một miếng thịt, từ từ đứng dậy, tại dù mì ạ có chút sợ hãi nhìn soi mói, ngồi xổm ở trước mặt của nàng. Thế nào, muốn nếm thử sao? Chính nằm dạp trên mặt đất dù mì ạ ngẩng đầu lên. Nhìn một chút gần trong gang tấc thịt thỏ, bụng bất tranh khí kêu lên, nàng xấu hổ do dự một chút, liền mở ra nhỏ, miệng, cắn một cái tại dầu giỏ kỳ trong tay trên thịt, sau đó đa y lư cờ nhai nuốt lấy. Thịt rất thơm, phía trên có không biết tên gia vị, đây là rủ mì ạ nếm qua nhân loại trong đồ ăn thứ ăn ngon nhất, nhưng là coi như tại tốt như vậy ăn, cũng vô pháp chân chính lấp đầy bụng của nàng, đối với nàng đói khát tới nói chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thế nào, mùi vị không tệ a dầu giỏ kỳ cười hì hì nói. Sau đó nhanh chóng đem trên tay nướng thịt thỏ tiêu diệt sạch sẽ, tại dọn dẹp một chút có chút đầy mỡ bàn tay về sau, vây quanh rủ mì ạ xoay lên vòng. Rủ mì ạ đầu tiên là cảnh giác nhìn qua dấu dò kỳ, cuối cùng lần nữa chán nản nằm trên đất. Bị dù cả gì cho hố rủ mì ạ một điểm tinh thần đều không có, trắng đen xen kẽ quần áo trong, kim hoàng, sắc tóc dài cùng tiểu tiếu trên mặt tất cả đều là bùn đất, nàng cả khuôn mặt trôn trên mặt đất lầm bầm lên tiếng. Trong giọng nói tất cả đều là tức giận bất bình. Vốn cho là cái đồ đần, không nghĩ tới vẫn có chút trí thông minh sao. Nguyên lai biết mình bị rủ cả gì cho hô A Lưu Giò Kỳ kéo lấy quai hàm ngồi xổm ở rủ mì ạ đầu một bên, dùng ngón tay chọc chọc mặt của nàng. Cái gì A ngươi cái này không hiểu thấu ra hỏa, ngươi mới là cái đồ đần A rủ mì ạ đem đầu của mình hơi khẽ nâng lên, hung hăng trừng mắt Lưu Giò Kỳ. Bất quá nàng cái kia tức giận bộ dáng đến không có chút nào đáng sợ, ngược lại lộ ra rất là đáng yêu. Đương nhiên, đây chỉ là dấu dò kỳ dí nghĩ, đối với nhân loại tới nói, không có người sẽ cảm thấy ăn thịt người yêu quái đáng yêu. Dù cả gì ra hỏa kia cu nở dê không ra, xem ra đành phải trước tiên đem ngươi đưa đến Thái Dương Hoa Điển. Dấu dò kỳ đánh giá ăn thịt người yêu quái, tự hỏi xử trí như thế nào nàng. Ngẩng đầu quan sát nồng hậu dày đặc mây đen cùng sắp đến ngày mưa, Dai Uzo Ki lắc đầu, được rồi, hôm nay hơi trễ, vì không cho nhỏ rổ cả lại có lý do chiến đấu, vẫn là buổi sáng tại trở về đi, dù sao cu nở dê không nóng nảy. Cầm lên rủ mì ạ sau cổ áo, Dai Uzo Ki đưa nàng ném vào một gốc cây hạ dựa lưng vào đại thụ rễ, bộ, mình nhẹ nhàng nhảy lên thân cây bên dưới, tay gối ở sau gót nhàn nhã cơ chân. Uy trước cho ta cởi trói A rủ mì A nhìn xem dấu dò kỳ bộ kia bộ dáng nhàn nhã, hướng về phía hắn hô lớn. Đề nghị bác bỏ nhìn cũng không nhìn rủ mì A, dấu dò kỳ chỉ là khoát tay áo, sau đó cười híp mắt hai mắt nhắm nghiền. Nô rủ mì A ngẩng đầu lên trừng dấu dò kỳ hồi lâu, cuối cùng vẫn là chán nản thở dài. Thật là một cái tên kỳ quái. Rủ mì A cảm thấy hôm nay thật sự là không may đấu. Quả nhiên cùng dù cả gì dính vào bên cạnh đồ vật đều không phải là chuyện tốt, chỉ là hy vọng cái này cái gọi là dù cả gì bạn lữ ngày mai có thể lương tâm phát hiện đưa nàng buông ra đi, dạng này bị trói lấy thế nhưng là tuyệt không dễ chịu. Mặc dù như thế mong mỏi, nhưng là dù mì ạ chính mình cũng không tin cái này nam nhân sẽ lương tâm phát hiện, dù mì ạ cảm giác nói cho nàng, cái này nam nhân giống như dù cả gì ác liệt. Cồn vật theo yêu cầu cồn vợ ở, mì đạt.